Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, cứu người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đứng ở cửa nhà khách đưa lưng về ánh mặt trời tường sơn. Ở hạ chân mấy trong mắt người nhìn có chút không quá chân thiết. Vẫn là cả người hác, vẫn là có chút lạnh mạc lại trẻ tuổi hình dáng. Nhưng là cảm giác gì có chút và trước kia bất đồng. Thật muốn nói không giống nhau. Có lẽ chính là hai trên cánh tay không nhiều vết thương. Đang kịch liệt chiến đấu và bị thương hả? Tưởng Sơn hai tay đều không cùng trong trình độ bị thương nhẹ. Có bị rạch ra, cũng có bị mặt đất quẹt chầy ra. Tổng thể khá tốt, cho nên hắn thì đơn giản lau ít thuốc. Dán điểm chế có thể dán và băng vải. Nghi ngờ nhìn xem mọi người trước mắt, bọn họ làm gì nhìn mình ngẩn người. Tưởng Sơn còn chưa kịp phản ứng. Làm gì, nhìn ta như vậy? Tưởng Sơn bị nhìn có chút lúng túng. Đám người này là làm gì? Nhìn như vậy mình, Hạ Chân và Bạch Lĩnh muội như vậy xem cũng được đi. Người cái trung niên hói nam, còn nhìn ta như vậy, liền quá phận à, đá bên chân mấy thùng nước. Tưởng Sơn mở miệng nói, đừng ngẩn người, Hạ Chân và Bạch Lĩnh muội, các người muốn nước tắm. Lúc này mấy người mới phản ứng được. Tưởng Sơn dưới chân một đống thùng nước, nhìn dáng dấp đều là nước lọc. Cái này làm cho mấy người vô cùng kích động. Hạ Chân không khỏi một hồi đỏ mặt, mới vừa rồi nàng không biết làm sao hình dung mình tâm tình. Giống như trong tuyệt cảnh lại gặp ánh lửa. Người đàn ông này lại hoàn hảo đứng ở trước mặt mình. Mình cả người thật tốt kích động. Trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi cùng Dương Nghị đối thoại. Vội vàng cúi đầu không dám nhìn về phía Tưởng Sơn. Sắc mặt càng ngày càng đỏ. Bạch Lĩnh muội cười nhìn Hạ Chân một mắt. Sau đó kéo Hạ Chân. Hai người nhanh chóng nhắc tới nước. Chạy về phía cửa nhà khách. Nàng đã không kịp đợi muốn tắm. Mà thế thật quá bẩn thỉu, còn chưa đi lên cửa nấc thang, Bạch Lĩnh muội liền kêu to trong tương lai ngã xuống. Hạ Chân sợ hết hồn, cấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. À, cũng là một tiếng thét chói tai, đặt mông ngồi trên mặt đất, sợ hãi viết mặt nàng lên, cả người run rẩy, một mực to lớn cơ giới đầu lâu từ cửa nhà khách đưa ra ngoài. Đỏ tươi thị đèn vậy con ngươi. Luôn luôn lay động, đặc biệt đáng sợ, do sắt thép làm thành hàm răng bén nhọn, giống như một cái cây đao như nhau hiện đầy vốn là lớn vô cùng miệng mặt. Hai tai bên cạnh, giống như hai cái liêm đao vậy nhô ra, để cho cái này vốn là dữ tợn đáng sợ đầu lâu. Lộ vẻ được càng thêm để cho người sợ hãi, đầu lâu phía sau cổ, thân thể từ từ dò ra. Làm Hạ Chân thấy kinh khủng này cơ giới quái vật toàn thân thời điểm. Trong đầu một phiến khủng bố, chỉ còn lại tuyệt vọng. Đây là một cái quái vật gì? Cơ giới, sắc bén, nhọn, khổng lồ, nhất định chính là một cái tiền sử hung thú. Mảnh khảnh phủ đầy trông cái đuôi, thỉnh thoảng lắc lư, nó cúi đầu đến gần Hạ Chân, thật giống như ở ngửi chút gì. Thời gian giống như dừng lại vậy, người đàn ông trung niên, mắt kính nam, cùng với trên đất hai phụ nữ, và xa xa chạy đến xem như vậy chàng diện Dương Nghị. Chết sợ hãi bao phủ mọi người, có lẽ mọi người đầu óc ý tưởng, lúc này hẳn đều rất thống nhất, đều ở đây lưu luyến Mạt Thế trước tốt đẹp, cùng với sinh mạng chân quý đi, tốt lắm, tiểu hắc, tới đây. Cho ta đàng hoàng một chút. Tưởng Sơn nhìn trước mắt, chợt tình trạng có chút lúng túng, lại có chút nhớ cười. Máy móc chó tiểu hắc ngao ô kêu một tiếng, lại dáng vẻ rất vui vẻ, sau đó giật mình nhảy một cái chạy đến Tưởng Sơn bên người, dùng đầu lâu cà một cái Tưởng Sơn tay phải. Tưởng Sơn một bộ không thể làm gì dáng vẻ, chỉ có thể đưa tay sờ một cái nó đầu lâu. Tiểu hắc thì nằm trên đất, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, phối hợp trước mặt mọi người thấy quỷ vậy diễn cảm, cùng với một người một chó thân thiện hình dáng, thật sự có đủ khôi hài hài hước. Khách sạn lớn Hoa Tín quốc tế dưới lầu, coi như là giữa trưa, cũng có thể xa xa để cho người không lạnh mà run. Chen chúc không chịu nổi xác sống, giống như là đi chợ như nhau, xếp thành hàng ở chung quanh khách sạn, hiện đầy cho nên mọi người mắt thường có thể thấy không gian. Trần Long dẫn đầu nhanh chóng vượt qua đường phố, nhìn để cho người ra đầu tê dại xác sống đống. Không, có lẽ đã không thể để cho làm xác sống đống, hẳn là xác sống nhóm, gọi sau lưng mọi người. Theo thứ tự tiến vào cao ốc Doanh Cảng, dựa vào đường xe chạy bên kia một nhà rượu thuốc lá cửa hàng. Một đao chém ngã một cái nhào tới xác sống, bổ sung một cước, đem hắn đạp bay. Trần Long có thể cảm giác được mình lực lượng trong thân thể. Quả thật giống như Ninh Giang nói, vô hình trở nên lớn rất nhiều. Ninh Giang la bặc mấy người theo thứ tự tiến vào, nhanh chóng có tổ chức vậy dọn dẹp tiệm này bên trong không nhiều xác sống. Trong tay búa phòng tay khảm đao quơ, trong tiệm vốn cũng không nhiều xác sống, rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ, an trí hạ mấy phụ nữ. Ninh Giang mở miệng nói, quang đầu quyền, đi ngươi trong tiệm không thể từ nơi này mặt đi vào sao? Nhất định phải từ đầu hẻm đi vòng qua. Quang đầu quyền lắc đầu một cái nói, không được, bên này đối diện đường cái là cửa hàng mặt tiền phòng, không vào được cao ốc, chỉ có phía sau ngõ hẻm mới có thể vào, mặt bên cạnh có cái cửa nhà để xe dưới hầm cũng có thể đi vào. Ta biết đường. Ninh Giang gật đầu một cái, nếu mấy người đồng ý cứu người, liền nhất định phải đi. Liếc nhìn Trần Long, hắn an bài nói, trước quét dọn trong tiệm vật phẩm, có thể mang theo. Mấy người các ngươi nữ, cầm khói, thức ăn, nặng đồ, mấy người chúng ta người đàn ông cầm. Mấy người đang phối hợp mấy ngày dưới tình huống, rất có kết cấu và kỷ luật. Nhanh chóng thu cạo cái này có thể thấy, có thể sử dụng và ăn tất cả mọi thứ. Hoa, nơi này rất bao nhiêu tiền à? La Bạc đi vào trong tiệm bên trong gian, ở trên một cái bàn thấy được một bó nhiều vô cùng tiền. Trần Long xa xa liếc nhìn, mở miệng nói, có mau dùng, tìm một chút ăn uống, đừng để ý những thứ này. La Bạc gật đầu một cái, làm một phú nhị đại. Chút tiền này cũng để cho hắn không có hứng thú gì. Chẳng qua là miệng hay tùy ý nói một chút. Huống chi bây giờ vẫn là mạt thế. Trong tiệm Ninh Giang, lấy ra một tờ bản đồ. Bản đồ là từ trong khách sạn tìm. Thành tựu du khách thường xuyên đến trước khi khách sạn lớn. Bản đồ vẫn là trang bị rất nhiều. Trần Long, nhìn dáng dấp chúng ta chỉ có thể cứng rắn. Đầu hẻm xác sống mặc dù bị khách sạn bên kia tiếng vang hấp dẫn chút, nhưng là hẳn còn có rất nhiều tụ ở trong ngõ hẻm. Ta nghĩ hạ, liền từ đầu chọc biết nhà để xe hạ đi lên, tìm được người lập tức đi. Ninh Giang mà nói, Trần Long không phản bác, gật đầu một cái, hắn tin tưởng Ninh Giang lựa chọn và sách lược. Nhìn phía sau bốn phụ nữ, Ninh Giang mở miệng nói, các người tránh vào bên trong gian phòng, khóa trái cửa, chúng ta rất mau trở về tới, mang theo các người quả thật không an toàn. Đúng rồi, đem vật liệu vậy mang vào. Mấy phụ nữ mặc dù mặt lộ vẻ do dự, nhưng là cũng biết những người đàn ông này phải đi làm sự việc. Cũng gật đầu một cái, xách túi, đi vào tiệm rượu thuốc lá bên trong gian. Trần Long thò đầu đi ngoài tiệm nhìn xem. Quay đầu lại nói, hai bên không có động tĩnh, đi thôi. Mấy người cầm các loại vũ khí, theo thứ tự đi theo hắn, nhanh chóng khom người chạy ra ngoài. Ở phía sau nhất Chu Sán, quay đầu sâu đậm liếc nhìn, khói bên trong khách sạn giữa cửa, sau đó cũng đi theo lên. Cao ốc Doanh Cảng nhà để xe miệng, rời rạc tụ tập rất nhiều xác sống. Vốn là bởi vì quang đầu quyền tiểu đệ hấp dẫn, tụ lại nhiều vô cùng xác sống. Bây giờ vậy bởi vì Hoa Tín khách sạn tiếng nổ, phân tán một ít, Cái này làm cho mấy người cũng thở hổn hển. Trần Long đương nhiên không để cho, trực tiếp chính diện vọt tới, trong tay khảm đao, chỉ một đao liền xem ở trước mặt xác sống trên cổ. Mấy người đang cùng xác sống đã từng quen biết sau đó, đều biết xác sống nhược điểm có thể chết người điểm ở đâu. Chỉ cần đầu rớt bọn họ liền chết, khảm đao sâu đậm cắt vào xác sống cổ, nhưng là cắm ở cổ ở giữa. Xác sống thấp kéo đầu này, hai tay quơ muốn Trần Long nhào tới, bên trên Ninh Giang không nói hai lời, trong tay hai tay nắm rìu, luân phiên đã qua, dụng hết toàn lực rìu, bành, một tiếng, giống như đánh nát dưa hấu, đem xác sống đầu óc, đánh chia năm xẻ bảy, nước bắn tung tóe mở, không đi quản bẩn hoặc là chán ghét, bây giờ là liều mạng thời điểm. Mấy người đều cầm vũ khí theo xác sống làm quang đầu quyền, vậy cầm đem búa phòng tay, bất quá hắn là một tay, trọng lượng lớn cũng để cho hắn khí lực rất lớn, một búa liền tước đoạn trước mặt một tên xác sống tay. Tỷ số trúng mục tiêu có chút cảm động, hắn vốn là hướng đầu đi, trên tay trái ghế ngồi tròn chĩa vào nhào tới xác sống, tay phải ở một rìu đem xác sống cả đầu cắt xuống. La Bạc và Chu Sán vậy phối hợp cầm ống thép và khảm đao và xác sống vật lộn, năm người cũng hoặc nhiều hoặc thiếu và xác sống đã vật lộn qua, đối với sợ hãi đều đã có chút thích ứng. Trước mặt mười mấy con xác sống đang nhanh chóng ngã xuống, nơi này thuộc Trần Long và Quang Đầu quyền lợi hại nhất, trong tay hai người xác sống vậy sẽ không vượt qua ba cái hiệp. Ninh Giang ở xác sống còn dư lại không nhiều dưới tình huống, nhanh chóng đến gần nhà để xe dưới hầm cửa vào, thò đầu hướng bên trong nhìn lại, trong miệng thấp giọng kêu, phía dưới ta nhìn xuống, hẳn không có xác sống, bắt chặt đi mau. Trần Long một cước đá lộn mèo trước người một tên xác sống, trong tay khảm đao còn không có ném đi xuống, bên trên quang đầu quyền đã một búa đem trên đất xác sống đầu óc đập bể. Ngẩn người, Trần Long không nói gì, hướng Ninh Giang bên kia tới gần. Quang đầu quyền mắt đỏ, nhìn xem đầu hẻm, trong đầu nhớ lại mình ngày đó và hai đứa nhỏ đệ đi ra ngoài hình ảnh. Hít một hơi thật sâu, cũng đi theo lên, ta dẫn đầu, phía dưới không xác sống. Đi vào một chút chính là thang lầu, bên này ta quen thuộc. La Bạc và Chu Sán vậy nhanh chóng đuổi theo, chỉ để lại đầy đất xác sống, cùng với có chút trống trải đầu hẻm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.